Bất Diệt Long Đế, chương 2944, Cản Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly tiếp tục tiến lên nửa ngày, hắn bị ép ngừng lại, không phải phía trước lại có ma tôn chặn đường hắn, mà là bởi vì phía trước không có đường, toàn bộ đều là thần văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hắn lượn quanh một đoạn đường tình huống dưới, hắn không biết muốn lượn quanh bao lâu, tại huyết linh nhi dò xét đến bên này thần văn cũng không phải là đặc biệt cường sau hắn ngừng lại. Hắn chuẩn bị trực tiếp ngạnh kháng thần văn công kích xông đi lên, hắn như thế cường đại phòng ngự, hắn cũng không tin thần văn công kích có thể oanh sát hắn giống như cái gì công kích đều có thể đánh giết hắn, kia còn lại ma chủ ma tôn cũng không cần đi lên, đều sẽ bị oanh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ muốn mạnh mẽ xông tới đi cũng là bởi vì Càn Trùy đã từng nói, cái này Thánh Long Sơn rất nguy hiểm. Giống như một đường đều có trên đường đi kia đơn thuần chỉ là trọng lực lời nói, vậy liền không nguy hiểm. Nhiều như vậy ma tôn, khẳng định hội, sẽ, thường xuyên đến cái này leo lên, đối với nơi này chỗ nào an toàn, chỗ nào nguy hiểm đã sớm nhất thanh nhị sở, sở dĩ hắn thôi toán xuống tới, rất nhiều địa phương đều mạnh hơn sông Thần Văn đi qua. Hắn để huyết linh nhi đi lòng đất giám sát thần văn, hắn thì thả ra nguyên lực chiến giáp thiên giáp thuật bác long thuật từng bước một hướng lên trên mặt đi đến. Khi hắn bước ra bước thứ 10 lúc mặt đất đột nhiên hơi chấn động một chút tiếp lấy một tia sáng lấp lánh toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cũng không lui lại, bước chân ngừng lại, chờ thần văn công kích. Dưới mặt đất tiếp tục ba động, sau đó một sợi thạch mâu đâm ra, những này thạch mâu đều rất sắc bén, giống như là từng thanh đao nhọn đâm ra, giống như chỉ là một cái bình thường võ giả, đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt đâm xuyên. Lục Ly tự nhiên không phải phổ thông võ giả, những này thạch mâu đâm vào Lục Ly trên thân, cảm giác đâm vào hàn thiết bên trên, không cách nào phá khai Lục Ly nguyên lực chiến giáp ngược lại toàn bộ băng liệt. Mặc dù công kích không phải rất khủng bố, nhưng Lục Ly nhưng không có nửa điểm phớt lờ, mà là tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Mỗi lần đi một bước đều có thạch mâu đâm ra, Lục Ly không lọt vào mắt tốc độ cũng hơi tăng nhanh mấy phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vài chục bước Lục Ly phát hiện mặt đất lần nữa chấn động tiếp lấy mặt đất toát ra hừng hực liệt hỏa thoáng cái đem Lục Ly quét sạch đi vào, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện cái này hỏa diễm vẫn là rất mạnh nhưng vẫn là không cách nào phá khai hắn nguyên lực chiến giáp. Hắn vững bước tiến lên, đi vài chục bước về sau, thần văn lần nữa cải biến, lần này cả tòa đại sơn đều cảm giác chấn động lên, Lục Ly ngẩng đầu nhìn lên hơi biến sắc mặt. Bởi vì trên núi đột nhiên lăn xuống đến vô số cự thạch, những này cự thạch lăn lộn mà đến tốc độ thật nhanh, mắt thấy là phải đập trúng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này phía trên tảng đá có quang mang lấp lánh, rõ ràng có thần văn, lực lượng đoán chừng phi thường lớn, giống như Lục Ly bị đập trúng, chết chắc chắn sẽ không chết nhưng rất có thể bị nện xuống dưới. Uống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ngang nhiên xuất thủ, hắn lấy ra trật tự thần liên, luân động trật tự thần liên hướng kia lăn lộn mà đến cự đại quả cầu đá đập tới, hắn sợ phóng thích nguyên lực chiến nhận vô pháp đánh nát thạch đầu, đến lúc đó liền đã muộn. Vận dụng trật tự thần liên coi như vô pháp đánh nát cũng có thể đem thạch đầu hướng hai bên quét tới a, ầm ầm ầm ầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lo lắng nhiều lắm, trật tự thần liên quét tới, những cái kia cự thạch toàn bộ bị đánh trúng vỡ nát, bạo thành bột mịn, những này thạch đầu còn không có cứng rắn đến có thể ngạnh kháng trật tự thần liên tình trạng, muốn biết vừa rồi cái kia ma tôn bị trật tự thần liên quét qua thế nhưng là phía dưới đều biến thành huyết vụ. Mười mấy cái thạch đầu không ngừng lăn xuống đến, đều bị Lục Ly đánh nát, Lục Ly đi về phía trước vài chục bước về sau, thạch đầu biến mất. Lúc này bầu trời một đạo kinh lôi đánh xuống tới, Lục Ly có chút bó tay rồi, nơi này thần văn đến cùng là tự nhiên tồn tại, vẫn là người vì bố trí a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Trùy nói là tự nhiên tồn tại, huyết linh nhi cũng nói là tự nhiên thần trận, nhưng Lục Ly lại cảm giác là người vì bố trí. Nơi này chỉ có ma tổ mới có thể leo lên chủ phong, giống như nơi này thần văn là một cái ma uyên cường giả bố trí, cái này ma uyên cường giả thực lực kia nên kinh người đến mức nào a, lôi điện đồng dạng vô pháp ảnh hưởng Lục Ly, ở phía sau thế mà xuất hiện cuồng phong, mưa đá thủy long các loại. Bên này thần văn công kích cũng không tính là đặc biệt mạnh, Lục Ly đều dáng chống đỡ đi qua. Vừa rồi cuồng phong kém chút đem lục ly cho thổi xuống dưới, cuối cùng hắn thả ra pháp tướng, đem kia cuồng phong mạnh mẽ cho đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly thành công đi ra thần văn bao phủ khu vực, huyết linh nhi dò xét rất chuẩn, bên này thần văn quả nhiên không mạnh, hắn cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục tiến lên, chỉ là đi về phía trước gần nửa canh giờ, hắn lần nữa tao ngộ ma uyên cường giả. Lần này không phải mấy cái, mà là một cái ma tôn, vẫn là một cái khí tức không kém ma tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ma tôn thấy được lục ly có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới lục ly có thể đi cái này, còn có thể như thế nhanh chóng đến độ cao này. Lục ly vốn cho là cái này ma tôn sẽ đối với hắn động thủ, lại không nghĩ rằng cái kia ma tôn không có động thủ, ngược lại hiếu kỳ hỏi. Nhân tộc ngươi là như thế nào đi đến cái này, chẳng lẽ có tộc ta cường giả chỉ điểm ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly lại là lần đầu tiên đến ma uyên, Thánh Long Sơn cũng khẳng định là lần đầu tiên đến, hắn lại có thể như thế nhanh chóng đến độ cao này. Hắn thấy lục ly thực lực có lẽ không tính yếu, nhưng cũng tuyệt đối không phải rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục ly chưa quen cuộc sống nơi đây, trên đường đi còn có ma uyên cường giả ngăn cản, trừ phi có cao nhân chỉ điểm, nếu không không có khả năng nhiều như vậy lên tới độ cao này. Đã cái này ma tôn không động thủ, lục ly cũng lười động thủ, hắn nhún vai một cái nói. Không có cường giả chỉ điểm ta, làm sao ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ta, không phải xuất hiện tại cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự nhiên, cái này ma tôn gật đầu nói. Chiến lực của ngươi hẳn là nhiều nhất, nhưng so sánh ma tôn trung kỳ a ta chính là ma tôn trung kỳ, mà lại đối với nơi này hết sức quen thuộc, trên đường đi không ai dám cản ta, lại phát hiện tại mới đến bên này, sở dĩ ta mới có như thế nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly cười cười, không trả lời thẳng cái này ma tôn vấn đề, hắn nói ra. Xà có xà đạo, chuột có chuột đạo, ngươi hiểu được càn trùy đại nhân hội. Sẽ, chỉ điểm ta hoặc là nguyên thánh tổ sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Ma tôn nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nói. Thiên thánh tổ có thể để ngươi đến thánh nguyên, xem ra ngươi quả nhiên có chút vốn liếng, bất quá càn cương bọn hắn thế nhưng là xem ngươi phi thường khó chịu, mà lại bọn hắn ngay ở phía trước, sở dĩ phía sau ngươi lộ sẽ không tạm biệt, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly hơi có chút kinh ngạc, lại có ma tôn đối với hắn khách khí như vậy còn chủ động hướng hắn lấy lòng, đây chính là lần đầu tiên sự tình a, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Có thể hay không hỏi một chút các hạ danh hào mặt khác, ngươi không xuất thủ công kích ta. Ma tôn cười cười nói ra, ta gọi Càn Long, ta tại sao muốn công kích ngươi, ta và ngươi không oán không cừu. Mặc dù trước ngươi là nhân tộc nhưng như là đã tìm nơi nương tựa chúng ta Thánh Nguyên, cái kia chính là Thánh Nguyên con dân. Chỉ cần ngươi không trêu chọc ta, ta vì sao muốn công kích ngươi? Lại nói, Thiên Thánh Tổ đã coi trọng ngươi, vậy nói rõ ngươi có hắn xem trọng lý do, ta đối Thiên Thánh Tổ thế nhưng là phi thường tôn kính. Tốt, ta đi trước, chúc ngươi hảo vận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Long nhanh chân hướng lên trên mặt đi đến, Lục Ly không có lập tức đuổi theo, đưa mắt nhìn Càn Long rời đi. Đã hắn ở phía dưới làm trễ nải thời gian dài như vậy, đều có thể đuổi theo kịp Càn Long kia, đằng sau khẳng định không có vấn đề. Hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ma uyên bên này lại có cường giả như thế giảng đạo lý, cái này thật đúng là lần đầu tiên sự tình a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.